Chàng rể siêu cấp, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1213, vì biến động mà thay đổi. Tuy rằng bây giờ vẫn không có cách nào có thể xác nhân thân phận của Sùng Dương, nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên cũng đã nắm chắc 89 phần 10 về chuyện này rồi, nhất định sẽ Hiền Anh và Kỳ Hố gặp nhau sớm hơn. Nói cách khác, Hàn Tam Thiên sống lại đã thay đổi một việc. Hơn nữa việc này rất có thế sẽ ảnh một ỏ, ưng rất lớn đối với Kỳ Hố. Dù sao lúc trước khi Kỳ Hố xuống núi, thì trình độ võ học của cậu đã là người có thành tựu rồi, giữa hê gian cũng đã được coi là một cao thủ. Mà bây giờ, Kỳ Hồ lại, à một đứa con nít tập vô đây giờ cũng chỉ là những bước đầu tiên mà thôi. Ba ải giờ lại xuống núi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hành tựu con đường võ đạo của cậu. Quan trọng hơn là, Sùng Dương là người mà Nam Cung Bác Làng tìm đến, nếu như anh nhận thua trận đầu này, liệu có hậu quả ngầm gì không thì Hàn Tam Thiên cũng không khẳng định được. Một khi Nam Cung Bác Làng trở mặt, Sùng Dương sẽ trở thành nơi để cho Nam Cung Bác Làng chốt giản. Khi đó, rất có thể Kỳ Hố sẽ mất đi sư phụ của mình. Làm sao thể, bộ dạng than ngắn thở dài này của con, đã xảy ra chuyện gì sao? Thi Tình đi vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Hàn Tam Thiên thở dài, cho nên mới khó hiểu hỏi. Dù sao trong quãng thời gian bà tiếp xúc với Hàn Tam Thiên rất ít khi có biểu hiện như vậy. Trận đầu ngày kia đã xác định rồi, Nam Cung Bác Ảng sẽ sắp xếp một vị cao thủ từ bên ngoài vào. Làn Tam Thiên nói, một Hàn Tam Thiên nói xong, lại tiếp tục vào trạng thái hờ giải, điều này không khỏi làm cho Thi Tinh lo lắng, hỏi. Cao thủ từ bên ngoài hả, rất lợi hại sao? Hàn Tam Thiên nghỉ một chút, đối với anh của rước kia quả thật là rất lợi hại, thân thủ lên núi của anh không phải là đối thủ của Sùng Dương, nhưng mà bây giờ đã không giống như trước nữa, ấy thực lực của Hàn Tam Thiên, vai diễn nhỏ như Sùng Dương hoàn toàn không đáng để nhắc đến. V.A.O. I.I.Z.G. bản quyền 1467 ả ý quy, cũng tạm được. Hàn Tam Thiên miễn cưỡng đánh giá. Vậy con còn lo tàng cát gì? Nghe thầy Hàn Tam T.S.T. Hiền nói như vậy, Thi Tình có thể cảm nhận được anh rất tin tưởng vào trận đầu này, cho nên bà càng thêm thấy kỳ lạ vì sao Hàn Tam Thiên tại phải thở dài. Con cũng không phải là đang lo lắng cho con, mà là cho một người bạn. Cũng không biết chuyện này có tạo thành nhiều ảnh hưởng vớt cậu ấy không, nếu như thật sự không được chỉ sợ chỉ có con mới có thể giúp cậu ấy thay đổi. Hàn Tam Thiên nói, anh không phải rất muốn về, biến động mà thay đổi thế giới này. Nhưng đối với anh, Kỳ Hồ là một người rất là quan trọng. Cho nên anh không thể nào trơ mắt nhìn tiền đồ của Kỳ Hồ bị Nam Cương Bác Lăng phá hủy được. Nếu như cần thiết có lẽ anh sẽ tự mình trở thành sư phụ của Kỳ Hồ. Có con ở đấy, mặc đủ sẽ tạo thành ảnh hưởng 20 ao. I.I.Z.G. bản quyền 1467 ạ ấy, quy ba cho bạn của con, nhưng con muốn thay đổi cậu ấy cũng rất đơn giản mà, không có gì đáng để lo lắng hết. Thi Tình an ủi khuyên giải nói. Hàn Tam Thiên cười cười, lời này có chút đạo lý. Bằng năng lực bây giờ của anh ra mặt bảo vệ Kỳ Hồ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa tiền đồ của Kỳ Hồ. Anh cũng có thể tùy tiện mà thay đổi được. Mẹ, vừa nãy Dương Vạn Lâm đã gọi điện thoại cho con, anh ta nói người nhà họ Mạc đã đến bệnh viện gặp Ngô Hân rồi. Hàn Tam Thiên cười nói với Thi Tinh vừa nghe thấy chuyện này. Trong nháy mắt Thi Tinh liền có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng ngồi xuống bên người Hàn Tam Thiên, gấp gáp hỏi. Thế nào, Ngô Hàn đã đưa ra điều kiện gì vậy? Mẹ đoàn thử xem, Hàn Tam Thiên thừa nước dục thể câu nói. Thi Tình chừng mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, L-I-O-I-M 20 ao. I-I-Z-G bản quyền 1467 ả ý QR. Con ngứa ra sao, còn dám thừa nước đục thả câu với mẹ hả? Hàn Tam Thiên mang bộ dạng bất đắc dĩ. Nói gì, nếu đã như vậy, vậy thì mẹ thử đoán xem cô ấy đã ra giá bao nhiêu, hơn nửa nhà họ mà cũng đã đồng ý rồi. Như thế này chắc Thi Tinh vẫn có thể đoán được, ở trong mắt bà, rất có thế Ngô Hân hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện này. Thật sự là khiến cho mẹ không ngờ đến, mẹ còn lo lắng rằng con bé sẽ không nghĩ đến việc này đâu đấy. Nếu Mạc Ngôn Thương đã đồng ý rồi, xem ra chắc là đến mấy triệu đúng không? Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, chuyện bồi thường y à do Mạc Ngôn Thương chủ động bảo cô ấy ra giá, nhưng mà tuy rằng không phải là do cô ấy nhắc đến, nhưng cái giá mà cô ấy đưa ra cũng khiến cho người ta ngạc nhiên đây. Mấy triệu còn chưa đủ, chẳng lẽ là 10 triệu IIVKAO? IIZOSG bản quyền 1467 ạ ý quy 5 sao? Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên tiếp tục lắc đầu cũng không nói gì, về mặt tươi cười nhìn Thi Tinh. Vẫn chưa dù sao, Thi Tinh nghi ngờ. Nói, chưa đủ, Hàn Tam Thiên nói, 10 triệu rồi mà vẫn còn thiếu. Đối với những nhà giàu có mà nói, chút tiền ấy quả thật không tinh là gì, nhưng đối với những cô gái bình thường như Ngô Hán mà nói, đó đã là một số tiền rất lớn rồi, nếu như cô ấy chủ động ra giá, vậy có bản lĩnh trả được đến bao nhiêu? LTIE 7, chẳng lẽ là 20 triệu sao, con bé cũng không có ia gan ấy chứ? Thi Tinh nói, M70C 2069 bản quyền 1467 AIXO, 100 triệu. 100 triệu, Thi Tinh hô tên thành tiếng, một con số trên trời, suýt chút nữa là dọa bà sợ luôn rồi, đối với một người bình thường mà nói. Cũng dám có công phu sư tử ngoạm như vậy, đây chính là con số mà người bình thường hoàn toàn không dám tưởng tượng đến. Con không nói đùa với mẹ đấy chứ, con bé dám mở miệng nói 100 triệu thật sao? Thi Tinh hỏi, đương nhiên là không rồi, nhưng mà con cũng có chút ngoài ý muốn. Sao cô ấy có thể ra đến cái giá như vậy chứ, nhưng mà Mạc Môn Thương cũng đã đồng ý rồi, bây giờ cô ấy cũng coi là triệu phú rồi đấy. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh thở ra một hơi thật dài, thật sự là một câu nói thay đổi cả đời. Đối với những gia đình đi làm bình thường như WZ 1467 à 7 Ngô Hàn, đột nhiên có được số tiền 100 triệu, cả đời này của cô sẽ vì số tiền này mà hoàn toàn thay đổi. Đây là một chuyện tốt nhưng cũng có thể là một chuyện xấu. Đột nhiên Thi Tinh ai âu lắng nói, từ trên trời rơi xuống một khoản tiền lớn như vậy, Ngô Hân lại là một người bình thường, rốt cuộc cô có giữ được giải tim giản dị hay không? Một khi cô rơi vào cảnh tiêu xài hoang phí, thì dù dòng tay có 100 triệu, thì cô cũng sẽ sa đọa. Yên nữa 100 triệu này cũng không thể nào hiến cho cô không lo cơm áo gạo tiên cả một đời được. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà chúng a có thể quan tâm được, con đã bồi thường đúng chỗ cho cô ấy rồi. Lựa chọn tiếp theo của cô ấy không phải là thứ mà chúng ta có thể can thiệp được. Yàn Tam Thiên nói, Thi Tinh hiểu được đạo lý này, nếu cô ấy là loại người sa đọa vì tiền, vậy thì cũng không liên quan đến bất kỳ ai hết. Nhưng mà một cô bé bình thường tốt bụng như vậy, Thi Tinh ai thật sự sợ cô sẽ vì khoản tiền này mà hoàn toàn thay đổi. Mẹ co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể đoán được chuyện thứ nhất mà con bé làm chắc là sẽ mua nhà, và chắc nó cũng sẽ không hề rẻ. Tiếp theo, có lẽ con bé sẽ si mê hàng hiệu và đổ xa xỉ, có lẽ đây chính là một con đường diệt vong. Thi Tinh cười khổ mà nói, Ngô Hàn không có năng lực kiếm được nhiều tiền, cho nên cô chỉ có thể ngồi dưng án hoang. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như những gì bà nói, như vậy sớm muộn gì Ngô Hàn cũng sẽ bị hủy hoại vì số tiền này. Hàn Tam Thiên không nói gì. Như những gì mà anh đã nói, Ngô Hãn đã không phải là người mà anh quan tâm nữa, nếu như có thời gian còn không bằng nghĩ lại xem ngày kia lên lôi dài sẽ phải đánh với Sùng Dương như thế nào đi. Vẫn nên để chút mặt mũi cho Sùng Dương, hay là nên dùng tốc độ nhanh nhất để chấm dứt cuộc đấu, để cho Nam Cung Bác Lăng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh một cách sâu sắc nhất. Mình bây giờ vẫn còn chưa biết Sùng Dương, chắc là không cần nể tình đâu nhỉ. Hàn Tam Thiên suy nghĩ rất lâu, trên mặt bộ ra một nụ cua. Bì xấu xa, U, 2069G, 1467 mét cách chương.